Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5161 Cây thần hoàng quả. 1. Lúc này, một đám tu sĩ thiên tuyền thánh địa trốn trong bóng tối cũng đều tự đi ra, vượt qua đám người tới trước mặt cổ trần thần hoàng, vẻ mặt kích động không thôi. Chúc mừng trưởng lão đạt được truyền thừa cổ trần thần hoàng. Từng ánh mắt cổ trần thần hoàng đặt ở trên thân các tu sĩ thiên tuyền thánh địa này, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì biến hóa. Một ít tu sĩ thiên tuyền thánh địa theo bản năng cảm giác được không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ngay lúc này, cổ trần thần hoàng lại đột nhiên ra tay, một đòn đánh lên trên thân một tu sĩ, ở thời điểm đối phương chưa kịp phản ứng, đã bị luồng lực lượng kia đánh cho hóa thành tro bụi ngay tại chỗ. Bạch Thông trưởng lão, tu sĩ khác của thiên tuyền thánh địa đều biến sắc, hiển nhiên không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, khi nhìn về phía cổ trần thần hoàng. Trong mắt đều tràn ngập kinh ngạc, nhưng mà, cổ trần thần hoàng lại chưa nói chuyện, bước ra một bước, tử cực chân khí dựng lên ngút trời, toàn bộ tu sĩ thiên tuyền thánh địa tới gần mình, đều ở một khắc này bị đánh giết hơn phân nửa. Còn lại số ít cường giả thiên tuyền thánh địa bay ngang ra ngoài, trong mắt tràn đầy kinh hãi muốn chết. Tử cực chân khí. Hắn không phải Bạch Thông trưởng lão, hắn là cổ trần thần hoàng. Tử cực chân khí. Cổ trần thần hoàng. Ở lúc nghe được câu này, tu sĩ khác đều biến sắc hẳn, nhìn về phía cổ trần thần hoàng khí màu tím tràn ngập, tựa như thần linh tại thế, trong mắt cũng tràn ngập chấn động. Cổ trần thần hoàng? Sao có khả năng? Cổ trần thần hoàng không phải đã sớm ngã xuống rồi sao? Toàn bộ tu sĩ ở lúc nghe được tin tức này, theo bản năng là không tin, nhưng khi nhìn thấy cổ trần thần hoàng đang ra sức tàn sát tu sĩ thiên tuyền thánh địa, bọn họ lại không thể không tin tưởng. Nếu đối phương không phải cổ trần thần hoàng, vì sao sẽ tàn sát tu sĩ thiên tuyền thánh địa? Hiển nhiên, Bạch Thông tiến vào trong cổ trần đại điện, chẳng những chưa đạt được truyền thừa của cổ trần thần hoàng, hơn nữa là bị đối phương đoạt xá trọng sinh. Không đến một lát thời gian, toàn bộ tu sĩ thiên tuyền thánh địa đều bị cổ trần thần hoàng tàn sát hết. Tu sĩ các thế lực cùng tán tu khác, hôm nay đều đứng ngay ra ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, người có tên cây có bóng. Danh tiếng của cổ trần thần hoàng đối với bọn họ mà nói như sấm bên tai. Lúc trước cổ giới mở ra, hư ảnh cổ trần thần hoàng phát ra khí tức, đã khiến tu sĩ khác cảm thấy chấn động, giờ phút này thật sự thấy được vị thượng cổ thần hoàng này trọng sinh, luồng áp lực đó có thể nghĩ mà biết. Đợi cổ trần thần hoàng dừng tay, Đinh Tổ mới thật cẩn thận nói, tông chủ Linh Viêm Tông Đinh Tổ, bái kiến cổ trần thần hoàng. Huyền Minh Tông Minh Hoàng bái kiến cổ trần thần hoàng, cung gia cung Vũ Điền bái kiến cổ trần thần hoàng. Thái Hư Thánh Địa, hôm nay toàn bộ tu sĩ đều cúi đầu, đặt tư thái của mình cực thấp, khách khí hành lễ đối với cổ trần thần hoàng, sợ là có chút nào chậm trễ, do đó chọc giận đối phương. Cổ trần thần hoàng ánh mắt ngạo nghễ, lần lượt lướt qua ở trên thân tu sĩ khác, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên thân Thượng Quan Huyền Chân trốn trong chỗ tối. Ngươi là tự mình đi ra? Hay là để bổn hoàng mời ngươi đi ra, lời vừa nói ra, toàn bộ tu sĩ đều sắc mặt kinh ngạc. Lúc này, Thượng Quan Huyền Chân trốn ở bóng tối, cũng chỉ có thể kiên trì đi ra. Hắn biết. Cổ trần thần hoàng nói không phải ai khác, là chính hắn. Thượng Quan Huyền Chân bái kiến cổ trần thần hoàng. Nói xong, hắn lại thức thời mang thần hoàng quả từ trong nhẫn trữ vật lấy ra, hai tay đưa lên. Đây chính là thần hoàng quả. Vãn bối không biết thần hoàng trọng sinh, hôm nay vật quy nguyên chủ, dứt lời, cái hộp ngọc kia đựng thần hoàng quả, đã bị một bàn tay vô hình thu lấy, trong nháy mắt đã rơi vào trong tay cổ trần thần hoàng. Cút đi! Cổ trần thần hoàng sắc mặt lạnh nhạt. Hắn chưa ra tay với Thượng Quan Huyền Chân, tu sĩ như con kiến, không đáng mình lãng phí khí lực. Nếu không phải có thù oán với thiên tuyền thánh địa, cổ trần thần hoàng cũng lười ra tay đối với tu sĩ thiên tuyền thánh địa. Thượng cổ thần hoàng tự có ngạo khí của thượng cổ thần hoàng, không phải toàn bộ tu sĩ đều đáng giá hắn ra tay. Đa tạ thần hoàng. Thượng Quan Huyền Chân như được đại xá, không dám dừng lại dù chỉ nửa khắc, cuống quýt ngự không rời khỏi. Ở trước mặt cổ trần thần hoàng, cho dù thần hoàng quả bị đối phương cướp đi, trong lòng hắn cũng không dám dâng lên chút nào bất mãn. Sau đó, cổ trần thần hoàng nhìn về phía tu sĩ khác ở đây, thản nhiên nói. Cổ giới sẽ chỉ mở ra 3 năm thời gian, 3 năm sau, cổ giới đóng cửa, các ngươi có thể tiến vào cổ giới cũng là cơ duyên, có thể đạt được cái gì phải xem bản thân các ngươi. đa tạ Cổ Trần Thần Hoàng. Tu sĩ khác đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hành một lễ đối với Cổ Trần Thần Hoàng, sau đó liền xoay người rời đi. Đối với đại điện phía sau Cổ Trần Thần Hoàng, các tu sĩ này không có chút suy nghĩ mơ ước nào nữa, vốn cho rằng Cổ Trần Thần Hoàng là muốn tàn sát khắp nơi, không ngờ đối phương thế mà buông tha tu sĩ bọn họ, thực sự làm bọn họ không ngờ được. Nhưng nghĩ lại, các tu sĩ này cũng cảm thấy bình thường. Chương 5162 Cây Thần Hoàng Quả, 2, Cổ Trần Thần Hoàng là cường giả cỡ nào, lại nào sẽ mang tu sĩ bình thường đặt ở trong mắt, ở lúc tu sĩ khác rời khỏi, Cổ Trần Thần Hoàng bóp nát hộp ngọc, mang một trái thần hoàng quả kia nuốt vào trong bụng, cảnh giới vốn kẹt ở thần hoàng tầng 9 đỉnh phong theo đó mà phá, thuận lợi tiến vào thần hoàng tầng 10. Kế tiếp, nên mang bộ phận tàn hồn còn lại thu hồi rồi. Cổ Trần Thần Hoàng nhìn về phía Thái Dương Tinh, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Một bộ phận tàn hồn đó, với hắn mà nói rất quan trọng, như là mình hôm nay đột phá thần hoàng tầng 10, nếu có thể một lần nữa luyện hóa bù lại một bộ phận thần hồn không trọn vẹn kia, như vậy cảnh giới của mình hẳn có thể tiến thêm một bước, nói không chừng trực tiếp đột phá đến cảnh giới nửa bước thần tôn cũng có khả năng. Vì để mình đoạt xá trọng sinh, cùng với sau khi trọng sinh thực lực tăng lên, Cổ Trần Thần Hoàng xem như làm đầy đủ chuẩn bị. Chỉ thấy hắn một bước đạp không đi ra, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Mà ở lúc Cổ Trần Thần Hoàng rời khỏi, có bóng người trốn trong chỗ tối chậm rãi hiện ra. Không ngờ vẫn đã tới muộn một bước. Thẩm Trường Thanh nhìn phương hướng Cổ Trần Thần Hoàng rời đi, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm. Ở thời điểm Cổ Trần Thần Hoàng tùy ý giết chóc tu sĩ Thiên Tuyền Thánh Địa, Thẩm Trường Thanh đã tới nơi này. Chỉ là ở sau khi nhìn thấy Cổ Trần Thần Hoàng đoạt xá thành công, hắn chưa tùy tiện xuất hiện mà thôi. Dù sao đối phương xét đến cùng là Thượng Cổ Thần Hoàng, hơn nữa xem gã khí tức không kém, Thẩm Trường Thanh cũng không muốn chính diện bùng nổ xung đột gì với đối phương. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu thật sự, vẫn là chiến một trận cùng Cổ Trần Thần Hoàng, đối với bản thân không có chỗ tốt gì. Một trái thần hoàng quả tuy bỏng tay, nhưng cũng không đáng mình bại lộ. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ trốn trong bóng tối, tùy ý Cổ Trần Thần Hoàng rời đi, bởi vì hắn cố ý che giấu khí tức, cho dù là Cổ Trần Thần Hoàng trong lúc nhất thời cũng chưa phát hiện được. Mắt thấy đối phương rời khỏi, Thẩm Trường Thanh nhìn Cổ Trần Đại Điện trước mắt, trực tiếp đi vào trong đó. Trong hư không, cây thần hoàng quả sừng sững, rễ cây đang xen khó gỡ giống như rồng có sừng, bên dưới chính là từng khối thi hài cường giả thần hoàng. Bởi vì thần hoàng quả bị hái, hôm nay cây thần hoàng quả cũng tỏ ra có chút suy sút. Khi Thẩm Trường Thanh nhìn về phía các thi hài thần hoàng kia, liền phát hiện cái gọi là thi hài thần hoàng, không phải thi hài nhục thân thật sự, mà là bị cường giả lấy thủ đoạn cưỡng ép ngưng tụ lực lượng thần hồn tràn ra, do đó xây dựng ra thi hài. Cũng chính là nói, các thi hài này đều là kết hợp thể của lực lượng thần hồn. Tu sĩ U Minh lấy thần hồn làm chủ, muốn lấy xác cường giả cỡ này làm chất dinh dưỡng của thần dược, đầu tiên chính là muốn cam đoan sau khi ngã xuống, lực lượng thần hồn sẽ không tiêu tán khắp nơi. Cổ Trần Thần Hoàng hẳn là lấy thủ đoạn đặc biệt, mạnh mẽ tập trung lực lượng thần hồn các thi hài này, mang nó làm chất dinh dưỡng của cây thần hoàng quả. Đợi lực lượng thần hồn bị rút lấy sạch sẽ, các thi hài này tự nhiên mà vậy sẽ tiêu tán hết, Thẩm Trường Thanh đối với cách làm của Cổ Trần Thần Hoàng, xem như có một ít hiểu biết. Nhìn cây thần hoàng quả trước mắt, hắn lại mở miệng hỏi. Tiền bối, nếu ta mang đi cây thần hoàng quả này, ngày sau một lần nữa thai nghén ra thần hoàng quả hay không? Tất nhiên là có thể. Tiếng của Thanh Y cũng truyền đến, chỉ cần có cây thần hoàng quả, muốn bồi dưỡng thần hoàng quả mới, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng thần hoàng quả muốn bồi dưỡng không dễ, ngoại trừ cần có thi hài thần hoàng làm chất dinh dưỡng, càng cần thời gian dài đằng đẵng mới được. Lời đồn thần hoàng quả 300 vạn năm nở hoa, 300 vạn năm kết quả, 300 vạn năm thành thục, mỗi lần thành thục nhiều nhất chỉ có thể kết ra 3 trái. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, cũng chính là nói, thần hoàng quả muốn thúc đẩy sinh trưởng là không có khả năng, mỗi một lần thần hoàng quả thai nghén đều ít nhất cần 900 vạn năm thời gian mới được. Thời gian này xấp xỉ tương đương với một thượng cổ kỷ nguyên. Hơn nữa, mỗi lần nhiều nhất kết 3 trái. Nếu là vận khí không tốt, có khả năng chỉ kết 1 trái, chẳng qua, thần hoàng quả càng khó có thể đạt được, càng nói rõ đối phương quý giá, hơn nữa 900 vạn năm thần hoàng quả có thể chín một lần, đối với rất nhiều thế lực mà nói, vậy là đủ rồi. Dù sao thần hoàng quả mỗi lần chín đều là đại biểu cho thế lực nơi đó, ít nhất có thể xuất hiện một vị cường giả thần hoàng. Nếu vận khí tốt, một lần kết ra ba trái, như vậy có thể khiến ba vị thần quân đột phá thần hoàng. Hơn nữa, như là cổ trần thần hoàng mới vừa rồi, nuốt dùng thần hoàng quả, trực tiếp từ thần hoàng tầng 9 đột phá đến thần hoàng tầng 10, có thể thấy được hiệu quả nghịch thiên của thần dược cỡ này. Chỉ cần tích lũy đủ nhiều, nói không chừng thần hoàng quả thành thục, có thể khiến một vị tu sĩ mới vào thần hoàng, một hơi đột phá đến thần hoàng đỉnh phong. Đừng nói 900 vạn năm chín một lần, cho dù là 2000 vạn năm chín một lần, tầm quan trọng của thần hoàng quả là không cần nói cũng biết. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh lại giống như nghĩ tới cái gì. Chương 5163 Huyết Phiên, 1, cây thần hoàng quả có thể bồi dưỡng ra hay không? Tự nhiên là có thể, thần hoàng quả chính là mầm mống hạt giống cây thần hoàng quả, chỉ cần lấy thần hoàng quả chôn xuống đất, liền có khả năng mọc rễ nảy mầm, bồi dưỡng ra cây thần hoàng quả mới. Nhưng cây thần hoàng quả muốn bồi dưỡng thành công, xác suất cực kỳ bé nhỏ, thời kỳ thượng cổ cũng có cường giả muốn bồi dưỡng thần dược cỡ này, vì kia dùng cả thảy 20 trái thần hoàng quả bồi dưỡng. Cuối cùng chỉ có một trái thần hoàng quả mọc rễ nảy mầm, chỉ tiếc về sau cây non thần hoàng quả kia chưa thể đợi được thật sự trưởng thành, đã vì chuyện ngoài ý muốn nào đó héo rũ. Từ đó về sau, không có ai đi hy vọng xa vời bồi dưỡng cây thần hoàng quả nữa. Thanh Y thản nhiên nói, bất cứ một trái thần hoàng quả nào cũng rất quý hiếm, không phải ai cũng có thể đủ xa xỉ như vậy, dùng thần hoàng quả chính để bồi dưỡng cây thần hoàng quả mới. Không nói đến bước thứ nhất xác suất nảy mầm đã thấp đến mức làm người ta giận sôi, về sau chăm sóc cũng là một phiền toái không nhỏ. Cây non thần hoàng quả chưa thật sự trưởng thành, chính là cực kỳ yếu ớt, có chút vô ý liền có khả năng héo rũ, thật sự muốn bồi dưỡng thành công, tài nguyên trong đó cần lãng phí khó có thể tưởng tượng, cho nên ở sau khi có cường giả khác vấp phải trắc trở, một ít tu sĩ có ý tưởng đều cuồng cờ thu trống, hoàn toàn chặt đứt tâm tư này. Vẫn là câu nói kia. Thần hoàng quả quý giá, không cho phép lãng phí. Lời của Thanh Y cũng khiến Thẩm Trường Thanh dập tắt ý niệm bồi dưỡng cây thần hoàng quả mới, nhưng cây thần hoàng quả trước mắt đã trưởng thành, trái lại có thể di chuyển mang đi. Như là thần thụ đứng đầu cỡ này, thậm chí so với thần hoàng quả đã chín còn quý giá hơn, thứ sau xem như tiêu hao phẩm dùng một lần, thứ trước là thần thụ đứng đầu cuồn cuộn không ngừng có thể sản xuất thần dược. Vấn đề duy nhất là ở chỗ... Bồi dưỡng thần hoàng quả không chỉ cần thời gian, càng cần phải có xác thần hoàng làm chất dinh dưỡng. Đối với thế lực bình thường mà nói, muốn đạt được xác thần hoàng không dễ dàng, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, chuyện này ngược lại là dễ dàng làm được nhất. Hôm nay đại kiếp buông xuống. U Minh Chư Thiên chém giết không ngớt, muốn ở dưới thế cục như vậy tìm xác thần hoàng, không nói dễ dàng, cũng không có khó khăn gì đáng nói. Di dời cây thần hoàng quả. Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, tử cực chân khí rơi trên thần thụ, trực tiếp mang nó từ không gian này rút ra, sau đó chuyển vào trong động thiên. Một khắc đó khi cây thần hoàng quả bị rút ra, lá cây rõ ràng có chút héo rũ, nhưng khi tiến vào động thiên, đạt được tử cực chân khí nuôi dưỡng, lá cây héo rũ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nhìn cây thần hoàng quả biến hóa, Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên có chút dự cảm. Nếu là mang cây thần hoàng quả trồng ở trong động thiên của mình mà nói, thậm chí không cần dùng thi thể thần hoàng, cũng có thể bồi dưỡng ra thần hoàng quả. Nhưng làm như vậy, trả giá chính là cần hao tổn tử cực chân khí làm chất dinh dưỡng. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là không có ý tưởng lấy lực lượng bản thân bồi dưỡng cây thần hoàng quả. Nói giỡn à, cây thần hoàng quả quý giá nữa, cũng không đáng mình hao phí lực lượng để bồi dưỡng, dù sao lực lượng hao phí nhiều, nhất định là phải liên lụy bản thân tu hành. Cái này khác với đại đạo kiến mộc. Đại đạo kiến mộc nuôi dưỡng tuy cũng sẽ hao phí lực lượng bản thân, nhưng đồng thời đối phương cũng có thể bù đắp ngược lại ra lực lượng càng thêm thuần túy. Tự như bây giờ, Thẩm Trường Thanh không tu luyện tử cực chân khí như thế nào, chỉ bằng đại đạo kiến mộc tự mình bù đắp ngược trở lại, đã khiến tử cực huyền công lặng yên không một tiếng động đột phá tầng thứ hai, khiến lực lượng tử cực chân khí nâng cao một bước. Có thể thấy được, đại đạo kiến mộc cùng cây thần hoàng quả là có khác biệt trên bản chất, Thẩm Trường Thanh cũng hoài nghi, cho dù mình không cố ý tu luyện tử cực huyền công, chỉ dựa vào đại đạo kiến mộc phun ra nuốt vào tử cực chân khí, cũng có thể tu luyện môn công pháp này đến đại thành. Chẳng qua, cho dù thực có khả năng này, thời gian cần thiết cũng là không thể đo lường. Lắc đầu, thần niệm Thẩm Trường Thanh quét ngang đại điện, cuối cùng mạng mấy thi hài thần hoàng gần như hoàn toàn tiêu tán, cũng đều đồng loạt thu vào động thiên, để nó trở thành chất dinh dưỡng của cây thần hoàng quả, sau đó liền ngự không rời đi. Cổ Trần Đại Điện đã không có cơ duyên nào lưu lại, nhưng mà cổ giới hẳn là có không ít thứ. Xét đến cùng là tồn tại nhiều năm như vậy, không nói thai nghén thần dược, nhưng một ít thiên tài địa bảo nghĩ hẳn không ít. Mặt khác, tu sĩ khác tiến vào cổ giới, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh cũng là tài nguyên biết đi. Hắn lần này tiến vào cổ giới, mục đích lớn nhất chính là vì đạt được thần tôn truyền thừa, hôm nay chẳng những thần tôn truyền thừa đã đạt được, hơn nữa đạt được cây thần hoàng quả ngoài dự tính, xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ chuyến này. Kế tiếp, chính là nghĩ cách thu thập U Minh Linh Thạch. Ba năm nói dài không dài, nói ngắn cũng là không ngắn, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian, chỉ là cổ giới rộng lớn, lại có cấm chế thần hoàng uy áp, thần niệm của tu sĩ bình thường đều chịu hạn chế thật lớn. Chương 5164 Huyết Phiên, 2, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hạn chế như vậy chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao cổ trần thần hoàng lưu lại hạn chế, có thể có ảnh hưởng đối với tu sĩ bình thường, nhưng tất nhiên không có khả năng sinh ra ảnh hưởng đối với Thẩm Trường Thanh. Nếu là lúc trước cấm chế thời kỳ toàn thịnh, có lẽ có thể áp chế một chút thần niệm cảm giác của Thẩm Trường Thanh, nhưng bây giờ, trải qua năm tháng mài mòn, cấm chế nơi này đã mỏng yếu đi rất nhiều. Muốn hạn chế Thẩm Trường Thanh, quả quyết là không có khả năng. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ là thần niệm quét ngang, rất nhanh đã tìm được hành tung tu sĩ khác. Huyền Minh Tông. Trước hết xuất phát từ ngươi rồi nói sau, ở trong phạm vi thần niệm cảm giác của hắn, rõ ràng là có cường giả Huyền Minh Tông xuất hiện, đó là một vị cường giả thần quân đỉnh phong, hôm nay đang chém giết với tu sĩ khác. Mà nguyên nhân bọn họ tranh đấu chém giết, chính là vì một cây linh dược thần hoàng. Âm. Lực lượng mạnh mẽ bùng nổ càn quét, lay động hư không chấn động không thôi, cây cối núi cao chung quanh đều bị luồng lực lượng này đánh thành bột phấn, cũng chính là không gian cổ giới có lực lượng thần hoàng phong cấm, mới chưa để dao động chiến đấu tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nếu không, lấy hai vị cường giả thần quân đỉnh phong chém giết, đủ để phá hủy một phương thiên địa. Bản quân chính là trưởng lão Huyền Minh Tông, ngươi xác định muốn tranh đoạt với bản quân. Cửu Anh sắc mặt dữ tợn, nhìn tán tu thần quân trước mắt, trong mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Lúc nói chuyện, thế công trong tay hắn cũng càng thêm sắc bén, từng đạo hắc quang như có thể đánh nát bầu trời, sát khí lạnh thấu xương tràn ngập bốn phương, tán tu thần quân vẻ mặt tức giận, khí tức thế mà hoàn toàn không kém gì Cửu Anh. Bản thân linh dược thần hoàng chính là ta phát hiện trước, ngươi lại chen ngang một tay, thiên tài địa bảo ai có năng lực thì được, cần gì nói lời thừa nhiều như vậy. Muốn bằng vào một cái tên Huyền Minh Tông đã dọa lui bản quân, ngươi còn chưa có tư cách đó. Làm càn, dám vũ nhục Huyền Minh Tông. Cửu Anh cũng phẫn nộ không thôi, hắn cũng tức giận tu sĩ trước mắt không nể mặt mình, còn công khai vũ nhục Huyền Minh Tông, lại lo lắng ác chiến quá lâu sẽ đưa tới phiền toái khác. Cho nên hơi cân nhắc một lát, Cửu Anh liền trực tiếp làm ra quyết định, tán tu chung quy là tán tu, hôm nay để ngươi nhìn một cái, nội tình của Huyền Minh Tông ta. Cửu Anh thét dài một tiếng, khí tức trên thân chợt tăng vọt, có cây cờ phướng nhỏ màu máu bay ra, bên trong như là có vô số u hồn sinh linh giam cầm trong đó, hàn ý ngập trời đóng băng hư không, nhiệt độ xung quanh ở giờ khắc này đều ngã xuống tới điểm đóng băng. Đồng thời, vô số u hồn từ trong huyết phiên, cờ phướng màu máu, lao ra, diện mạo dữ tợn gào trống hướng về tán tu thần quân cắn xé, tán tu thần quân thấy một màn này, sắc mặt chợt biến đổi. Cũng lập tức lấy ra hộ thân chí bảo của mình, ý đồ ngăn trở u hồn công kích. Nhưng theo u hồn bám vào ở trên cương khí của chí bảo, nhất thời bị cắn xé thành mảnh nhỏ, mặc cho tán tu thần quân đánh giết như thế nào, đều trước sau chưa thể mang những u hồn này tiêu diệt toàn bộ. Chỉ thấy một u hồn hủy diệt, liền có nhiều u hồn hơn lao ra, tán tu thần quân chưa phát giác, đã bị một u hồn trong đó cắn xé trên cánh tay một phát, cả khối lớn máu thịt bị u hồn nuốt vào trong bụng, dẫn đến thần hồn đau đớn. Khiến khuôn mặt đối phương trắng bệch dữ tợn. Nhục thân U Minh thần quân cũng chính là thần hồn hiển hóa, bị cắn xé một khối máu thịt, liền tương đương với bị trực tiếp cắn xuống một khối thần hồn. Đau đớn thần hồn xé rách cỡ này, so với thân thể máu thịt thật sự còn khó có thể chịu đựng hơn gấp trăm lần. Cửu Anh, việc này bản quân nhớ kỹ, ngày khác nhất định khiến ngươi trả giá đắt. Tán tu thần quân nhịn đau xé rách u hồn bao vây, sau đó hóa thành hào quang cầu vòng bỏ chạy. Không đến một nhịp thở đã mất đi bóng dáng. Cửu Anh thấy vậy, bàn tay thúc giục huyết phiên, toàn bộ u hồn đều trở về trong huyết phiên hết, Đợi nhìn thấy u hồn tổn thất trong huyết phiên, trên mặt hắn cũng lộ ra một phần đau lòng. Vì luyện chế u hồn trong huyết phiên, cửu anh tàn sát tu sĩ vô số kể, cuối cùng mới thành công nuôi dưỡng ra 108.000 u hồn. 108.000 u hồn cùng ra. Cho dù là thần hoàng cũng phải cứng rắn lay động một chút. Trận chiến này đối phó một tán tu thần quân, tổn thất mấy ngàn u hồn, coi như là một sự tổn thất không nhỏ. Nhưng khi cửu anh nhìn về phía cây linh dược thần hoàng kia, sự đau lòng rất nhanh đã biến mất không thấy. Có linh dược này không thiệt thòi, tổn thất mấy ngàn u hồn, đợi tới sau khi rời khỏi cổ giới lại chậm rãi bổ sung cũng được. Linh dược trước mắt ở cổ giới nuôi dưỡng nhiều năm, sớm đã tấn thăng cấp bậc thần hoàng, đối với cửu anh tu sĩ kẹt ở thần quân đỉnh phong bực này mà nói, sau khi luyện hóa có thể tăng cường nội tình bản thân ở trình độ thật lớn, tuy nói bằng vào linh dược thần hoàng này, trực tiếp đánh vỡ hàng rào thần quân tấn thăng cảnh giới thần hoàng, căn bản không có khả năng gì. Nhưng chế tạo cơ sở cho ngày sau thời điểm đột phá, độ thần hoàng thiên kiếp, vẫn không có vấn đề gì. Chương 5165 săn giết bắt đầu, 1. Thần quân đột phá thần hoàng. Vấn đề khó lớn nhất chính là độ thần hoàng thiên kiếp. Muốn an ổn độ kiếp thành công, hoặc là sưu tập lượng lớn chí bảo phòng ngự, hoặc chính là tăng mạnh nội tình thực lực của bản thân. Ngay tại lúc cửu anh chuẩn bị hái xuống cây linh dược thần hoàng kia, trong lòng chợt có cảm giác nguy cơ mãnh liệt trào lên trong lòng, hắn bất chấp nghĩ nhiều, một lần nữa tế ra huyết phiên. 10.000 u hồn kêu rên, lực lượng khủng bố lay động hư không, trực tiếp công kích thần hồn khủng bố, đủ khiến cường giả cảnh giới thần quân nháy mắt thần hồn sụp đổ mà chết. Tệ nữa, cũng có thể khiến đối phương bị thương nặng. Nhưng mà... ngay tại một khắc đó 10.000 u hồn ra tay. Liền có lực lượng khí huyết giống như thần hoàng đại nhật ầm ầm bùng nổ, toàn bộ u hồn như nắng mùa xuân hòa tan tuyết, ùng ùng tiêu tán. Một nắm tay cực lớn phá vỡ tất cả, trực tiếp chiếu vào mi mắt cửu anh. Khí huyết như đại nhật hồng lô, ngươi không phải tu sĩ u minh, cửu anh sắc mặt hoảng hốt. Hắn như thế nào cũng không ngờ, ở trong cổ giới thế mà lẫn vào tu sĩ chư thiên, hơn nữa xem y khí huyết khủng bố, đã có thể sánh vai thần hoàng. Cho dù là bây giờ trận doanh U Minh mời viện quân chư thiên đến, tu sĩ chư thiên xuất hiện ở nơi này, vẫn là một chuyện đáng giá làm người ta chấn động. Chẳng qua, cửu anh cũng không chấn động bao nhiêu. Bởi vì lực lượng một quyền này, hoàn toàn đánh vỡ cực hạn hắn có thể thừa nhận. Ầm, hộ thể cương khí tan vỡ. 10.000 u hồn hủy diệt. Cửu anh kêu thảm cũng chưa phát ra được một tiếng, đã bị một quyền đánh giết ngay tại chỗ. Đến chết. Hắn cũng không ngờ, mình thế mà sẽ lấy phương thức như vậy ngã xuống. Cửu anh ngã xuống, huyết phiên cũng thành vật vô chủ, ngay tại lúc nó sắp rơi xuống, bị một bàn tay trực tiếp bắt lấy. Huyết phiên. Thẩm Trường Thanh thưởng thức cây cờ phướng nhỏ trong tay, lấy trình độ luyện khí của hắn bây giờ, tự nhiên có thể nhìn ra được, thủ đoạn luyện chế huyết phiên rất không tầm thường, nhưng muốn nói huyết phiên phẩm giai cao bao nhiêu, lại là không thấy. Huyết phiên mạnh. Là vì trong đó ẩn chứa 10.000 u hồn. Nếu không có 10.000 u hồn, phẩm chất của bản thân huyết phiên cũng chỉ thuộc loại thập nhị phẩm chí bảo bình thường mà thôi. Hôm nay 10.000 u hồn hủy diệt hết, huyết phiên coi như là ngã xuống phàm trần. Bảo vật như vậy, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói cũng không có chút tác dụng nào. Chẳng qua, huyết phiên tuy vô dụng đối với mình, nhưng hắn cũng không hủy diệt nó, dù sao mình không dùng được, không đại biểu người khác không dùng được. Giữ lại chung quy là lựa chọn không tệ. Đương nhiên, 10.000 u hồn muốn bổ sung, cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao u hồn bình thường bỏ thêm vào trong huyết phiên cũng là vô dụng, chỉ có trải qua thần hồn rất nhiều tu sĩ bồi dưỡng ra u hồn cường đại, mới có thể cho huyết phiên sử dụng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại thu nhẫn trữ vật cửu anh sau khi ngã xuống lưu lại vào trong tay, thoải mái phá vỡ phong cấm của nhẫn, mang đồ vật bên trong đều nhìn một cái rõ ràng. 5.000 cực phẩm U Minh Linh Thạch, cùng với một đống tài liệu, Thẩm Trường Thanh đánh giá tính toán một phen, mấy thứ này nếu quy ra tiền, xấp xỉ có thể có 7-8.000 cực phẩm U Minh Linh Thạch, coi như là phi thường không tệ. Một vị cường giả thần quân đỉnh phong, mang theo bên mình 7-8.000 cực phẩm U Minh Linh Thạch, không tính nhiều nhưng cũng không tính là ít. Tóm lại, thu hoạch một lần này, Thẩm Trường Thanh xem như rất hài lòng, Hồng Sơn Thành bây giờ coi như đối đầu với Huyền Minh Tông. Vừa lúc chém giết mấy tu sĩ Huyền Minh Tông, lấy cái này để suy yếu thực lực của đối phương. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cây linh dược thần hoàng kia, trực tiếp hái nó xuống, ném vào bên trong động thiên tạm thời gửi, đợi ngày sau có cơ hội, lại lấy ra thần dược. Mặc kệ là cho đan thánh luyện chế đan dược, hay cầm bán, đều xem như giá trị xa xỉ. Nói lời không khách khí, giá trị của một cây linh dược thần hoàng này, thậm chí so với nhẫn trữ vật của cửu anh còn cao hơn. Một đợt này, Thẩm Trường Thanh nhắm chừng bảo thủ cũng kiếm 20 vạn u minh linh thạch. Một thần quân chiết trung tính hắn 5 vạn u minh linh thạch, chém giết 20 thần quân, liền có thể nhắm chừng bảo thủ có 100 vạn u minh linh thạch vào túi, cái này còn chưa tính cường giả thần hoàng của Huyền Minh Tông. Nếu là thần hoàng, như vậy tài nguyên mang theo bên người sẽ chỉ càng nhiều, nếu ở bên ngoài, muốn chém giết thần hoàng của Huyền Minh Tông, vẫn là không đơn giản như vậy. Dù sao không thể bại lộ mình, chém giết thần hoàng cần một ít thủ đoạn. Nhưng ở trong bí cảnh, thì không có nhiều kiên kỵ như vậy. Cường giả tiến vào cổ giới rất nhiều, chỉ cần cẩn thận một chút đừng lưu lại dấu vết gì, cho dù có thần hoàng của Huyền Minh Tông ngã xuống, cũng sẽ không có tu sĩ nào biết rốt cuộc là ai đã hạ thủ. Hơn nữa Thẩm Trường Thanh hôm nay cố ý che giấu thân hình, càng cam đoan vạn vô nhất thất. Hơn nữa, đại kiếp buông xuống thiên cơ lẫn lộn, cho dù sau chuyện có cường giả muốn thôi diễn thiên cơ, cũng không có cách nào. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, săn giết bắt đầu. Chương 5166 săn giết bắt đầu, 2, chết tiệt, rốt cuộc là ai đang săn giết cường giả Huyền Minh Tông ta, ở nơi nào đó của cổ giới. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Minh Hoàng có vẻ mặt tức giận không thôi, ngay tại nửa ngày trước, nàng đã cảm nhận được khí vận Huyền Minh Tông sụt giảm mạnh, từng vị cường giả tông môn ngã xuống. Bình thường mà nói, ở trong bí cảnh thực có cường giả tông môn ngã xuống, cũng không phải chuyện gì đáng giá kỳ quái. Nhưng vấn đề ở chỗ. Chỉ là nửa ngày thời gian, Huyền Minh Tông đã ngã xuống 6 vị thần quân, cùng với mười mấy vị cường giả thần chủ, giống như có ai đang âm thầm nhằm vào Huyền Minh Tông. Nếu không, Huyền Minh Tông tuyệt đối không có nhiều cường giả như vậy liên tiếp ngã xuống. Dù sao các cường giả ngã xuống này thực lực cũng đều không kém, cho dù ở cổ giới đụng tới nguy hiểm gì, cũng không có khả năng ngã xuống nhiều như vậy. Lúc trước tiến vào cổ giới mấy ngày thời gian, Huyền Minh Tông cũng mới ngã xuống mấy tu sĩ mà thôi, hơn nữa đều là tồn tại cảnh giới thần vương thần chủ, thần quân một vị cũng chưa tổn thất, thượng quan thế gia. Hay là Linh Viêm Tông, trong đầu Minh Hoàng hiện lên rất nhiều ý niệm. Cuối cùng ánh mắt trở nên lạnh như băng. Mặc kệ là ai, dám xuống tay đối với cường giả Huyền Minh Tông, đều nhất định chỉ còn đường chết. Đã tìm không thấy mục tiêu xuống tay là ai, như vậy dứt khoát mang toàn bộ tu sĩ có thù oán với Huyền Minh Tông chém giết hết. Nghĩ tới đây, Minh Hoàng liền lấy ra ngọc phù đưa tin, hạ lệnh bảo toàn bộ tu sĩ Huyền Minh Tông, toàn diện săn giết tu sĩ Linh Viêm Tông, Thượng Quan Thế Gia cùng Âm Dương Thánh Địa. Tu sĩ Huyền Minh Tông đạt được mệnh lệnh hơi ngây người một phen, sau đó liền bắt đầu sưu tầm hành tung của tu sĩ các thế lực. Trong lúc nhất thời, cổ giới đột nhiên nổi lên giết chóc, vốn tiến vào bí cảnh tranh đoạt cơ duyên, rất nhiều tu sĩ chính là xé rách da mặt, hôm nay theo Huyền Minh Tông ra tay cố ý săn giết tu sĩ các phe, càng khiến trình độ khẩn trương của cục diện thăng cấp lần nữa. Khởi bẩm tông chủ, tại hạ đạt được tin tức. Có tu sĩ Huyền Minh Tông đang săn giết đệ tử Linh Viêm Tông ta, Đinh Tổ đang ở cổ giới thăm dò sau khi biết được tin tức này, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hắn còn chưa tìm Huyền Minh Tông gây phiền toái, Huyền Minh Tông thế mà tìm mình gây phiền toái trước. Cổ Trần Thần Hoàng thức tỉnh. Đinh Tổ là không muốn ở trong cổ giới kết thúc ân oán thế lực. Dù sao ai cũng không rõ, vì Cổ Trần Thần Hoàng kia rốt cuộc có thái độ thế nào. Nhỡ đâu ở cổ giới gây ra phân tranh. Dẫn tới vị Cổ Trần Thần Hoàng kia không vui, đối với bản thân cùng Linh Viêm Tông mà nói, đều là một phiền toái cực lớn, nhưng bây giờ, Huyền Minh Tông lại trước một bước tới cửa ức hiếp, Đinh Tổ tự nhiên sẽ không nuốt xuống cơn tức này. Huyền Minh Tông đã muốn chiến, như vậy Linh Viêm Tông ta liền phụng bồi đến cùng, toàn bộ đệ tử Linh Viêm Tông nghe lệnh, phàm là gặp tu sĩ Huyền Minh Tông, đều giết không cần hỏi. Nếu có đệ tử gặp Huyền Minh Tông vây giết, có thể phát ra tín hiệu. Tu sĩ lân cận cần ngay lập tức chi viện, sau khi truyền đạt mệnh lệnh này xuống, Đinh Tổ tiếp tục đi về phía trước, nhưng không bao lâu, hắn liền thay đổi một phương hướng, bởi vì nơi đó vừa lúc có đệ tử Linh Viêm Tông phát ra tín hiệu cầu cứu. Cổ giới hỗn loạn. Thẩm Trường Thanh không rõ, cũng không có tâm tình để ý tới. Hắn bây giờ, toàn thân tâm đều ở trên săn giết Huyền Minh Tông. Đương nhiên, ở trên đường săn giết, toàn bộ thiên tài địa bảo đụng tới. Thẩm Trường Thanh cũng đều thu hết vào trong túi, ngẫu nhiên có tu sĩ khác muốn ra tay đối với mình, Thẩm Trường Thanh cũng đều không có ý tứ lưu thủ, mang toàn bộ các tu sĩ này chém giết ngay tại chỗ. Toàn bộ tu sĩ bị chém giết, Thẩm Trường Thanh cũng mang tàn hồn đối phương thu hết vào trong huyết phiên. Cửu Anh ngã xuống. Thẩm Trường Thanh muốn luyện hóa chí bảo này, cũng là chuyện nhẹ nhàng dễ dàng, sau khi hắn luyện hóa huyết phiên, đối với chí bảo này coi như có một hiểu biết toàn diện. Huyết phiên cực hạn chính là cất chứa 108.000 u hồn, mức trần thực lực của mỗi một u hồn, đó là ở trên thần quân tầng 1. Mà muốn tiến thêm một bước, cũng là không có khả năng. Chỉ vì mức trần của huyết phiên là ở đây, cất chứa 108.000 u hồn thần quân tầng 1 chính là cực hạn, nếu cưỡng ép tăng lên, chờ đợi huyết phiên chính là tự chủ sụp đổ. Chẳng qua. Cho dù là như vậy, huyết phiên viên mãn thật sự, coi như đáng sợ đến cực điểm. Dù sao 108.000 u hồn thần quân, cho dù chỉ là u hồn thần quân tầng 1, kết hợp cùng một chỗ bộc phát ra lực lượng, cũng có thể chém giết thần hoàng bình thường. Chỉ là nói thật sự muốn ngưng tụ 108.000 thần quân u hồn, cái giá cần trả không thể tưởng tượng. Cho dù là Cửu Anh lúc còn sống, dùng thời gian dài đằng đẵng, trong 108.000 u hồn ngưng tụ ra, cũng chỉ có mấy trăm u hồn bước vào cấp bậc thần quân, nhưng cho dù là mấy trăm thần quân u hồn, lực lượng bùng nổ ra cũng khó có thể ngăn cản, thần quân cùng cấp một cái đối mặt phải thua. Hôm nay, 108.000 u hồn hủy diệt hết. Chương 5167 siêu hồn, 1, nhưng Thẩm Trường Thanh dọc đường cũng chém giết không ít cường giả, trong đó thần quân 13 vị, thần chủ 27 vị, mỗi một cường giả ngã xuống tàn hồn đều bị thu vào trong huyết phiên, hóa thành một bộ phận của u hồn. Huyết phiên trước mắt, số lượng u hồn cộng lại một chỗ chỉ có 40 cái. Nhưng bởi vì chất lượng rất cao, cũng có thể phát huy ra tác dụng nhất định. Ít nhất khi đụng phải thần quân bình thường, Thẩm Trường Thanh cũng không cần mình tự mình ra tay, chỉ cần tế ra huyết phiên, 40 u hồn cùng ra, liền có thể mang thần quân bình thường cùng thần chủ cắn nuốt hết. Âm, huyết phiên triệu ra, 40 u hồn kêu rên, lực lượng âm lãnh đáng sợ đóng băng hư không, hướng về một vị thần quân của Huyền Minh Tông vây giết. Người sau thấy u hồn xuất hiện, nhất thời biến sắc hẳn. Huyết phiên của Cửu Anh trưởng lão vì sao sẽ ở trong tay của ngươi, huyết phiên ở Huyền Minh Tông coi như thanh danh hiển hách, không ít tu sĩ đều tận mắt thấy chí bảo này. Cho nên ở một khắc đó Thẩm Trường Thanh lấy ra huyết phiên, cường giả Huyền Minh Tông tất nhiên là ngay lập tức nhận ra. Một nháy mắt đó khi thấy được huyết phiên xuất hiện, thần quân Huyền Minh Tông kia trực tiếp quay đầu bỏ chạy, không hề có ý tưởng tranh phong với Thẩm Trường Thanh. Huyết phiên rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh, nói rõ Cửu Anh đã ngã xuống. Cửu Anh có thể làm trưởng lão Huyền Minh Tông, một thân thực lực đã bước vào thần quân đỉnh phong, tuyệt đối không phải mình tu sĩ mới vào thần quân cỡ này có thể so sánh. Bởi vậy, thần quân Huyền Minh Tông này chạy rất dứt khoát. Chỉ tiếc, tốc độ rút lui của hắn tuy đủ nhanh, nhưng lực lượng của huyết phiên càng thêm mạnh mẽ. Dưới u hồn rít gào, có gợn sóng lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ra, thanh âm chói tai rơi vào trong đầu thần quân Huyền Minh Tông, khiến hắn cảm giác được thần hồn rung rẩy dữ dội. Thân thể đều theo bản năng cứng nhắc một phen. Chính là tạm dừng một chút thời gian như vậy, u hồn đã bao vây hắn nhiều tầng, lượng lớn u hồn không ngừng cắn nuốt cắn xé đối phương, người sau tuy ra sức giãy giụa, nhưng cũng không có cách nào, cuối cùng ở sau khi đánh giết mấy u hồn thần quân, sau đó liền bị u hồn còn lại trực tiếp cắn nuốt gần hết. Sau khi cắn nuốt đối phương, Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, khí tức trên thân u hồn còn lại đều rõ ràng tăng cường một ít. Đây là một diệu dụng của huyết phiên. Lấy u hồn cắn nuốt tu sĩ U Minh, Thẩm Trường Thanh có thể tự chủ làm ra lựa chọn, là lấy lực lượng cắn nuốt thai nghén ra u hồn mới, hoặc là lấy những lực lượng này để nâng cao thực lực u hồn vốn có. Rất hiển nhiên. Thẩm Trường Thanh một lần này lựa chọn chính là cái sau. Vây giết một tu sĩ thần quân tầng một đỉnh phong, tổn thất 5 thần quân u hồn cùng với 9 thần chủ u hồn, trái lại có chút lỗ vốn. Hắn nhìn huyết phiên khí tức yếu bớt rất nhiều, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đây chính là tệ đoan của huyết phiên. U hồn tương đương với tiêu hao phẩm dùng một lần, một khi bị chém giết thì không có khả năng một lần nữa thai nghén sinh ra, lại càng không tồn tại cái gọi là huyết phiên bất diệt u hồn bất tử. Cho nên, nếu lấy huyết phiên đối địch, nếu gặp tu sĩ nhỏ yếu, có thể một cái đối mặt tiêu diệt đối phương cũng không có gì, nhưng nếu là đụng phải tu sĩ cường đại, ngược lại phải lỗ vốn, dù sao vây giết một tu sĩ cường đại, phải tổn thất không ít u hồn. Sau khi chém giết đối phương đoạt được lực lượng, không có cách nào bổ sung hao tổn trước đó. Tự như bây giờ. Sau khi chém giết thần quân Huyền Minh Tông này, lực lượng bổ sung không thể cân bằng hao tổn trước đó, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không quá coi trọng huyết phiên, cho dù u hồn hao tổn với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì lớn, lấy huyết phiên đối địch, chỉ là tiết kiệm một ít công phu, đồng thời cũng tận khả năng lớn nhất sẽ không lưu lại dấu vết gì. Kiểm kê một phen tồn kho trong nhẫn trữ vật của thần quân Huyền Minh Tông, Thẩm Trường Thanh mang nhẫn trữ vật đó ném vào động thiên. Đến bây giờ, tài nguyên toàn bộ tu sĩ hắn săn giết cộng lại một chỗ, đổi thành U Minh Linh Thạch mà nói, xấp xỉ có khoảng 120 vạn. Con số này, so với Hồng Sơn Thành tích lũy mấy trăm năm còn nhiều hơn không ít. Mà ở thời điểm Thẩm Trường Thanh săn giết tu sĩ Huyền Minh Tông, trên Thái Dương Tinh, bóng người Cổ Trần Thần Hoàng cũng xuất hiện ở nơi này. Là ai, thế mà diệt tàn hồn của bổn hoàng, toàn thân Cổ Trần Thần Hoàng run rẩy, nhìn Thái Dương Chân Hỏa trước mắt trống không một vật, sắc mặt xưa nay lạnh nhạt hôm nay cũng trở nên dữ tợn. Hắn đã nổi giận. Sát ý mãnh liệt trước nay chưa từng có, toát ra từ đáy lòng. Cho dù sống lại một kiếp, nhìn thấy tu sĩ Thiên Tuyền Thánh Địa, cũng không khiến Cổ Trần Thần Hoàng phẫn nộ giống như giờ phút này. Tàn hồn mình lưu lại, thế mà bị diệt rồi. Đây là chuyện Cổ Trần Thần Hoàng chưa từng nghĩ tới, vì cam đoan không xảy ra vấn đề, hắn cố ý bố trí bật cửa. Không ngờ. Mình chung quy thua một nước cờ. Chẳng qua, khiến Cổ Trần Thần Hoàng không nghĩ ra là, rốt cuộc là ai có thể có bản lãnh như thế, xâm nhập Thái Dương Tinh không nói, hơn nữa có thể tru diệt tàn hồn của mình. Phải biết rằng, tàn hồn hắn để lại trong Thái Dương Tinh, so với tàn hồn trong Cổ Trần Đại Điện còn mạnh hơn 3 phần. Chương 5168 Siêu Hồn, 2, ở sau khi cắn nuốt Bạch Thông, Cổ Trần Thần Hoàng biết, trong tu sĩ lần này tiến vào cổ giới, phải tính Bạch Thông thực lực mạnh nhất. Bạch Thông còn không ngăn được mình đoạt xá, lại có ai có thể chống đỡ được tàn hồn Thái Dương Tinh đoạt xá? Hôm nay tàn hồn hủy diệt. Cổ Trần Thần Hoàng ý tưởng muốn dựa vào tàn hồn này thật sự mang cảnh giới Thần Hoàng tu luyện viên mãn, cùng với tiến thêm một bước bước vào nửa bước Thần Tôn hoàn toàn thất bại. Tình huống như thế, sao có thể không khiến vị thượng cổ thần hoàng này tức giận? Hơn nữa, tổn thất một bộ phận tàn hồn. Ký ức bản thân cũng sẽ có bộ phận khuyết thiếu. Tuy khuyết thiếu một bộ phận ký ức này không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng về sau chứng đạo thần tôn, nói không chừng sẽ bởi vì chỗ thiếu hụt nho nhỏ này, do đó dẫn tới bản thân đột phá thất bại. Càng làm Cổ Trần Thần Hoàng tức giận là tàn hồn bị diệt. Truyền thừa bại thiên thần tôn mình để lại chỗ này, cũng đã rơi vào trong tay người ngoài, thần tôn truyền thừa. Hơn nữa là truyền thừa của bại thiên thần tôn đứng đầu cỡ đó, Cổ Trần Thần Hoàng tuyệt đối không cho phép rơi vào trong tay tu sĩ khác. Lúc trước đạt được truyền thừa bại thiên thần tôn, đạo vận thần tôn trong ngọc phù truyền thừa chưa từng tiêu tán, cho nên Cổ Trần Thần Hoàng mới có thể bảo lưu lại truyền thừa, trước khi ngã xuống để lại trong Thái Dương Tinh, làm căn cơ gia tộc hoặc là tông môn ngày sau. Tuy Cổ Trần Thần Hoàng biết, mình vừa chết, cổ gia nhất định là phải hủy diệt. Nhưng mà, chỉ cần hắn một lần nữa sống lại, như vậy xây dựng lại một cái cổ gia, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hôm nay truyền thừa thần tôn đánh mất, cho dù là bản thân Cổ Trần Thần Hoàng nắm giữ thần tôn truyền thừa hoàn chỉnh, nhưng hắn nếu không thể tu luyện đến cảnh giới của bại thiên thần tôn ngày xưa, cho dù muốn mang truyền thừa này truyền thụ hậu duệ, cũng nhất định là không trọn vẹn mà thôi. Còn có một điểm rất quan trọng. Cổ Trần Thần Hoàng không hy vọng có người khác đạt được thần tôn truyền thừa này. Có vài thứ rơi vào trong tay mình chính là tốt nhất, nếu rơi vào trong tay tu sĩ khác, hắn lại nào có thể cam lòng. Phẫn nộ qua đi, Cổ Trần Thần Hoàng chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn ở trong đầu nhìn lại toàn bộ ký ức thuộc về Bạch Thông, tu sĩ thế lực một lần này tiến vào cổ giới, không tính Thiên Tuyền Thánh Địa ở trong, cũng chỉ có ba thế lực thần hoàng tồn tại. Huyền Minh Tông, Linh Viêm Tông, Cung gia. Nói như thế, thật sự có khả năng đạt được thần tôn truyền thừa, cũng chỉ có thần hoàng của ba thế lực này. Cổ Trần Thần Hoàng thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Về phần tu sĩ khác, hắn căn bản không hoài nghi nhiều như vậy. Rất đơn giản. Chỉ riêng thần hỏa thiêu đốt trong Thái Dương Tinh, đã không phải tu sĩ dưới thần hoàng có thể thừa nhận. Lùi một bước mà nói. Cho dù là thực có tu sĩ dưới thần hoàng tiến vào nơi này, cũng không có khả năng chống đỡ được lực lượng Thái Dương Chân Hỏa, càng không có khả năng ngăn được tàn hồn mình đoạt xá. Chỉ có thần hoàng, trên người mang theo món chí bảo nào đó, mới có vài phần hy vọng thành công. vốn không muốn ra tay đối với các ngươi, chỉ tiếc các ngươi cầm thứ không nên cầm, đã là như thế, vậy đều ở lại bên trong cổ giới đi. Ánh mắt Cổ Trần Thần Hoàng hừng hực sát ý, hắn lần này xuất thế, chỉ tính thanh toán Thiên Tuyền Thánh Địa trước, ở trước khi tiêu diệt Thiên Tuyền Thánh Địa, cũng không muốn trêu chọc quá nhiều phiền toái. Nhưng bây giờ, thần tôn truyền thừa mất đi. Như vậy toàn bộ thần hoàng một lần này tiến vào cổ giới, đều nhất định khó thoát khỏi một kiếp. Bước ra một bước, hư không trước mắt Cổ Trần Thần Hoàng tan vỡ, hắn liền biến mất không thấy, nháy mắt tiếp theo, Cổ Trần Thần Hoàng đã xuất hiện ở nơi khác của cổ giới. Cổ Trần Thần Hoàng cung gia nhìn người tới, sắc mặt hơi ngẩn ra, sau đó vẻ mặt không tự giác ngưng trọng. Hắn có loại dự cảm. Đối phương lai giả bất thiện. Cổ Trần Thần Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, buông ra thần hồn, để bổn hoàng tra xét ký ức của ngươi. Cổ Trần Thần Hoàng hành động này có ý gì? Cung gia thần hoàng biến sắc hẳn, âm thầm chấn động giận dữ không thôi. Buông ra thần hồn, tùy ý đối phương tra xét ký ức bản thân. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Thần hồn của tu sĩ chính là căn bản của tất cả, thật muốn buông ra tất cả phòng ngự mà nói, như vậy sống chết đều ở trong lòng bàn tay đối phương. Hơn nữa, ai không có một chút bí mật? Tùy ý đối phương tra xét toàn bộ bí mật, chuyện bực này sao có thể dễ dàng tha thứ? Cổ Trần Thần Hoàng khẽ lắc đầu, xem ra ngươi là không muốn, vậy đành phải để bổn hoàng tự mình ra tay. Vừa dứt lời, Cổ Trần Thần Hoàng bước ra một bước, bàn tay hướng về cung gia thần hoàng chọc ra, năm ngón tay phong cấm thiên địa, tử khí ngập trời hướng về đối phương bao phủ. Trong lòng thần hoàng cung gia hoảng hốt, cũng bất chấp lưu thủ, trực tiếp lấy ra hộ thân chí bảo, thúc giục lực lượng chí bảo, vạn trượng kim quang lao thẳng lên trời, muốn xé rách lồng giam khí tím. Chỉ tiếc, kim quang tuy cường hãn, nhưng ở trước mặt tử khí, cũng chỉ có thể giống như thú nhốt trong lồng, vô luận dãy dụa như thế nào đều trước sau không thể thoát thân. Chương 5169 Cổ Giới Chấn Động, 1, thấy tình cảnh này, sắc mặt cung gia thần hoàng khó coi, Cổ Trần Thần Hoàng thật sự muốn là địch với cung gia ta hay sao? Bổn hoàng đã cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi không quý trọng, Cổ Trần Thần Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, tử cực chân khí trấn áp kim quang, lực lượng khủng bố tác dụng ở trên người cung gia thần hoàng, khiến đối phương nhục thân sụp đổ, thân thể cũng suýt nữa khó có thể nhúc nhích. Nổ! Ánh mắt cung gia thần hoàng tràn ngập hận ý, dứt khoát kiên quyết tự bạo chí bảo hộ thân. Lực lượng vụ nổ mạnh mẽ càng quét hư không, đánh cho tử khí cuồn cuộn không ngớt, phần lực lượng phong cấm đáng sợ kia cũng ở trong dư âm tự bạo xuất hiện lỗ thủng ngắn ngủi. Thần hoàng cung gia bắt lấy cơ hội này, trực tiếp lao về phía chỗ thủng. Nhưng ở lúc hắn sắp lao ra khỏi tử khí phong tỏa, chỉ thấy Cổ Trần Thần Hoàng khép lại năm ngón tay, áp lực khủng bố đến cực điểm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không, cung gia thần hoàng sắc mặt hoảng sợ, hắn muốn giãy giụa, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất cứ giãy giụa nào cũng tỏ ra phí công, chỉ thấy ở dưới phần áp lực kia, nhục thân đối phương nứt nẻ vỡ ra từng tấc, cuối cùng bị hoàn toàn đánh tan, chỉ còn lại một mảng thần hồn lưu lại ở nơi đó. Cổ Trần Thần Hoàng đưa tay ngoắt một cái, liền nắm mảng tàn hồn đó ở trong tay. Giờ phút này, cung gia thần hoàng còn chưa thật sự ngã xuống. Tàn hồn khẽ chấn động, bên trong có ý niệm cầu xin tha thứ truyền ra, nhưng Cổ Trần Thần Hoàng hoàn toàn không nhìn đối phương cầu xin tha thứ, trực tiếp triển khai thủ đoạn siêu hồn, cưỡng ép lật xem một lần ký ức của cung gia thần hoàng. Một lát sau, Cổ Trần Thần Hoàng sắc mặt âm trầm, năm ngón tay dùng sức bóp, tàn hồn nhất thời tiêu tán. Không có, từ trong trí nhớ của cung gia thần hoàng, đối phương từ tiến vào cổ giới bắt đầu, đã luôn luôn sưu tầm thiên tài địa bảo, cùng với cướp giết cơ duyên của tu sĩ khác, căn bản chưa tiến vào Thái Dương Tinh, càng chưa nói tới đạt được thần tôn truyền thừa. Tuy tìm lầm mục tiêu, trong lòng Cổ Trần Thần Hoàng cũng không có dao động quá lớn. Hắn đã quyết định, cho dù mang toàn bộ thần hoàng đều chém giết ở nơi này, cũng phải tìm ra thần tôn truyền thừa rốt cuộc rơi vào trong tay ai. Giờ phút này, theo cung gia thần hoàng ngã xuống, cổ giới cũng có mưa máu màu đen tầm tã rơi, đại đạo rên rỉ. Dị tượng thần hoàng ngã xuống, cho dù ở trong cổ giới cũng vẫn tồn tại. Dù sao cổ giới nói đến cùng, cũng là tồn tại ở trong U Minh, chịu lực lượng U Minh quy tắc ảnh hưởng, dị tượng cường giả như vậy ngã xuống tự nhiên sẽ xuất hiện. Thần hoàng ngã xuống. Không ngờ nhanh như vậy đã có cường giả cấp bậc này ngã xuống, không biết ngã xuống là thần hoàng một nhà nào. Trong cổ giới, rất nhiều tu sĩ đều biến sắc hẳn, nhìn thiên địa dị tượng xuất hiện, trong lòng chịu chấn động mạnh. Thần hoàng ngã xuống. Không trách bọn họ chấn động. Lúc này mới tiến vào cổ giới bao lâu, thế mà đã có thần hoàng ngã xuống. Phải biết rằng muốn chém giết cường giả bực này, trong cùng cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm được. Bất cứ một vị thần hoàng nào, đều có thủ đoạn giữ mạng của mình. Hôm nay thần hoàng ngã xuống, có thể nào không làm bọn họ chấn động, cho dù là tu sĩ Huyền Minh Tông cùng Linh Viêm Tông, bây giờ cũng đều biến sắc hẳn, âm thầm đoán rốt cuộc là thần hoàng một nhà nào ngã xuống. Nếu ngã xuống là thần hoàng tông môn mình, bọn họ sẽ ngay lập tức sinh ra cảm ứng. Cho nên, thần hoàng ngã xuống, chỉ có thể là đến từ thế lực khác, hoặc là cường giả tán tu. Rốt cuộc là ai, vậy mà lại giết thần hoàng cung gia ta? Cung Vũ Điền nổi giận, sắc mặt dữ tợn dọa người, khác với hai tông môn khác ôm tâm tính xem kịch, Cung Vũ Điền vị gia chủ cung gia này, hôm nay thật sự phẫn nộ không thôi. Bản thân cung gia thần hoàng đã không nhiều, ngã xuống bất cứ một vị nào cũng là tổn thất to lớn. Hôm nay thần hoàng cung gia ngã xuống, thân là gia chủ cung gia, Cung Vũ Điền có thể nào không phẫn nộ. Hơn nữa, hắn cũng không thể không nghi ngờ, có phải có thế lực khác âm thầm nhằm vào cung gia hay không, nếu không, vị thần hoàng đầu tiên ngã xuống sao có thể là cường giả cung gia, phải biết rằng. Một lần này cung gia năm vị thần hoàng, có bốn vị đều tiến vào trong cổ giới, thực lực đều không kém, bình thường mà nói thật sự đụng phải nguy hiểm gì, cho dù không phải đối thủ, muốn thoát thân sống sót cũng là không thành vấn đề. Ngay tại lúc Cung Vũ Điền âm thầm ngờ vực vô căn cứ, hư không lại chấn động, mưa máu màu đen tầm tã, cảnh tượng đại đạo trên rỉ băng hà tái hiện. Một màn này, khiến vị gia chủ cung gia này sắc mặt dại ra. Lại có thần hoàng ngã xuống. Lúc này mới bao lâu, từ thần hoàng cung gia ngã xuống đến vị thần hoàng thứ hai ngã xuống, cũng mới không đến nửa canh giờ. Hai vị thần hoàng ngã xuống thời gian quá tiếp cận, khiến Cung Vũ Điền theo bản năng phát hiện được dự cảm bất hảo. Nhưng mà, một lần này ngã xuống không phải thần hoàng cung gia. Sau đó, Cung Vũ Điền liền đưa tin toàn bộ tu sĩ cung gia, bảo bọn họ lưu ý tình huống chung quanh, tận khả năng hội hợp với tu sĩ nhà mình, để tránh lạc đàn bị cường giả khác âm thầm cướp giết, đồng thời phát hiện bất cứ thứ gì không đúng, đều ngay lập tức đưa tin báo cho mình. Chương 5170 Cổ giới chấn động, 2, làm xong những thứ này, Cung Vũ Điền mới xem như hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Âm âm âm. Mưa máu màu đen tầm tã, giống như bao trùm toàn bộ cổ giới, không có chút ý tứ nào dừng lại. Dị tượng thần hoàng ngã xuống, khiến trong lòng toàn bộ tu sĩ đều lo sợ bất an. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Ai cũng có thể phát hiện chuyện không đơn giản, ở trong cổ giới bí cảnh, có thần hoàng ngã xuống tuy đáng để chấn động, nhưng nghiêm khắc mà nói, coi như là chuyện tương đối bình thường. Một lần này vì tranh đoạt cơ duyên của cổ trần thần hoàng, cường giả tiến vào nơi này rất nhiều, cường giả cấp bậc thần hoàng không dưới hai chữ sổ, thật sự tranh đấu ngã xuống cũng không phải hiếm có cỡ nào. Nhưng vấn đề là, trong thời gian không đến một ngày, thần hoàng ngã xuống đã ước chừng có 7 vị. 7 vị thần hoàng. Một ngày thời gian ngã xuống hết, cái này đã đáng để khiến toàn bộ tu sĩ kinh hãi. Chỉ cần không ngốc, ai cũng có thể rõ chuyện phương diện này nhất định không đơn giản, nếu không, sao có thể trong thời gian ngắn ngã xuống nhiều thần hoàng như vậy? Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy nguy cơ không tên. Huyết phiên thổi quét, một tu sĩ Huyền Minh Tông thân tử đạo tiêu, tàn hồn dung nhập đến trong huyết phiên, khiến huyết phiên lại có thêm một u hồn mờ mịt. 7 vị thần hoàng, Thẩm Trường Thanh nhìn về phương hướng nào đó trong hư không, ánh mắt cũng có một chút ngưng trọng. Một ngày thời gian ngã xuống 7 vị thần hoàng, hắn cũng có thể cảm giác được chuyện không đơn giản. Trước mắt thần hoàng tiến vào cổ giới tuy nhiều, nhưng cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như thế, ngã xuống nhiều thần hoàng như vậy. Cho dù có cơ duyên cường đại xuất thế, dẫn tới thần hoàng ra mặt tranh đoạt, nhưng cũng không đến mức khiến các thần hoàng này chém giết đầu rơi máu chảy, bởi vì cơ duyên lớn nhất của cổ giới đã rơi vào trong tay mình cùng với cổ trần thần hoàng. Còn lại cho dù có chút cơ duyên, cũng không có khả năng khiến thần hoàng không để ý tất cả. Cường giả Huyền Minh Tông, Linh Viêm Tông cùng cung gia trái lại không ít, nhưng thần hoàng ba nhà thực lực mạnh nhất cũng chỉ ở tầng 6 mà thôi, thực lực thần hoàng tầng 6 quả thực mạnh, nhưng nếu là muốn ở trong thời gian ngắn như vậy, một hơi chém giết 7 vị thần hoàng cũng là không có khả năng, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lóe lên. Cho dù Huyền Minh Tông và Linh Viêm Tông toàn diện khai chiến, hoặc là ba nhà hỗn chiến, cũng không thể trong một ngày đã chém giết bảy vị thần hoàng. Dù sao thần hoàng cũng không phải rau cải trắng, cho dù là có thần hoàng tồn tại chênh lệch, muốn chém giết cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vậy, trong toàn bộ cổ giới, thật sự có năng lực trong một ngày săn giết bảy vị cường giả thần hoàng, theo Thẩm Trường Thanh thấy cũng chỉ có hai người có thể làm được, thứ nhất không cần nhiều lời, đó là Cổ Trần Thần Hoàng. Về phần thứ hai mà nói, đó là chính hắn. Không phải Thẩm Trường Thanh giác vàng lên mặt mình, sự thật vốn chính là như thế, lấy thực lực của hắn chống lại thần hoàng bình thường, nếu muốn chém giết quả thực quá thoải mái. Nếu thủ đoạn ra hết, Thẩm Trường Thanh chống lại nửa bước thần tôn cũng không sợ hãi chút nào. Trong cường giả U Minh, thần tôn chính là tồn tại sừng sững ở tuyệt đỉnh, mà ở dưới thần tôn, nửa bước thần tôn vượt lên trên toàn bộ thần hoàng, cường giả cấp bậc này tuy chưa chứng được thần tôn, nhưng cũng đã bước nửa chân ra ngoài. Bước ra nửa bước đó, đủ khiến hắn có được sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng. Sau đó nữa, chính là tồn tại thần hoàng tầng 10. Thần hoàng đứng đầu cỡ này, xem như sắp xỉ đi tới cuối thần hoàng bình thường. Cổ Trần Thần Hoàng nuốt dùng thần hoàng quả, một thân tu vi đột phá thần hoàng tầng 10, lại có thần tôn truyền thừa trên hơn, thực lực của đối phương ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cũng không kém gì nửa bước thần tôn. Phải biết rằng, năm đó thực lực của Cổ Trần Thần Hoàng cũng đã tương đương với cường giả nửa bước thần tôn. Một lần này đối phương trọng sinh, Tử Cực Chân Khí khổ luyện nhiều năm bị đánh về nguyên hình, thực lực nhất định là phải có điều suy yếu, nhưng một thân tu của hắn vi lại đột phá thần hoàng tầng 10. Sắp xỉ cũng có thể bù lại chỗ thiếu hụt này. Cho nên, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, bây giờ Cổ Trần Thần Hoàng hẳn là sắp xỉ với thời kỳ thượng cổ, nhưng nếu đợi đối phương bế quan tiêu hóa một đoạn thời gian, mang Tử Cực Huyền Công một lần nữa tu luyện đến cảnh giới kiếp trước mà nói, như vậy thực lực của Cổ Trần Thần Hoàng rất có khả năng chính là thuộc về một đám mạnh nhất dưới thần tôn. Mạnh nhất dưới thần tôn này chỉ không phải nửa bước thần tôn bình thường, mà là cho dù nửa bước thần tôn giáp mặt, nhắm chừng cũng không có bao nhiêu kẻ có thể là đối thủ của Cổ Trần Thần Hoàng. Từ vị này lưu lại thần hoàng quả, chờ đợi vô tận năm tháng, một khi trọng sinh liền vượt qua tu vi kiếp trước có thể nhìn ra được, Cổ Trần Thần Hoàng cũng chuẩn bị đầy đủ, cũng chính là cây thần hoàng quả một lần nhiều nhất kết ba trái, mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, cây thần hoàng quả chỉ tích lũy năm trái mà thôi, nếu trái nhiều một chút, thực lực của đối phương còn có thể tiến thêm một bước. Nghĩ đến Cổ Trần Thần Hoàng, Thẩm Trường Thanh gần như có thể kết luận, các thần hoàng này đều là ngã xuống ở trong tay đối phương. Chương 5171 gặp lại Minh Hoàng, 1, lúc trước Cổ Trần Thần Hoàng đoạt xá trọng sinh, cũng chưa ra tay đối với tu sĩ khác, cũng có khả năng kiên kỵ thế lực khác liên hợp thực lực, cũng có khả năng là thật sự vô tâm động thủ. Nếu là cái trước, hôm nay đợi tu sĩ khác phân